Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã trải qua 139 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 139 thì sau những khó khăn cũng như những biến cố thì Thẩm Thanh Lan đã sinh đứa bé một cách bình an vô sự, mẹ tròn con vuông. Và liệu thì trong tập 140 này đang có những tình tiết gì chờ đón tất cả chúng ta thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 140 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Thanh Lan nhìn bóng lưng cứng đờ của Phó Hoành Dật, ánh mắt thay đổi, giọng nói run rẩy. Hoành Dật, có phải con chúng ta đã xảy ra chuyện gì không? Phó Hoành Dật biết cô hiểu lầm nên vội xoay người trở lại. Đừng lo, đừng lo, con chúng ta rất ổn, rất khỏe mạnh. Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng vào mắt Phó Hoành Dật, đôi mắt đẹp nhẹ chớp, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Hoành Dật, không phải anh chưa thăm con đấy chứ? Phó Hoành Dật lúng túng nhìn sang hướng khác, Thẩm Thanh Lan lập tức hiểu ra, vừa cảm thấy buồn cười, vừa đau lòng. Có lẽ mấy ngày nay anh đều dùng hết tâm tư vào cô. Anh gọi y tá bế con tới đây cho em xem. Được, nhưng trước hết em phải để bác sĩ kiểm tra tổng thể cho mình. Phó Hoành Dật nói, bây giờ anh mới nhớ tới từ lúc Thẩm Thanh Lan tỉnh lại, bác sĩ chưa kiểm tra cơ thể cho cô. Chuyện này không vội, Hoành Dật, em muốn nhìn con. Từ lúc con chào đời, Thẩm Thanh Lan chưa được nhìn con lần nào. Trước đó không nghĩ tới thì không sao, bây giờ nghĩ tới thì bỗng nhiên không chờ nổi nữa. Được, được, được, anh gọi y tá ôm con tới ngay. Phó Hoành Dật đứng dậy đi tìm y tá. Mấy ngày nay anh đi lại quá nhiều khiến vết thương ở chân có dấu hiệu tái phát, do vậy lúc này anh đi rất chậm. Biết Thẩm Thanh Lan đã tỉnh, Sở Vân Dung và hai ông cụ vốn đang ở bệnh viện lập tức chạy vào. Thanh Lan, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con dọa mẹ sợ chết khiếp. Sở Vân Dung vừa thấy Thẩm Thanh Lan liền ôm chặt cô, giọng điệu ngẹn ngào. Hai ông cụ không khoa trương như bà, nhưng ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn cô không rời. Thẩm Thanh Lan biết lần này mọi người đều trải qua một phen kinh hãi. Cô vỗ nhẹ vai Sở Vân Dung. Mẹ, con không sao rồi. Đã khiến hai ông nội lo lắng rồi. Hai ông cụ đã 90 tuổi rồi mà còn phải lo lắng cho mình. Thẩm Thanh Lan thật sự cảm thấy rất áy náy. Lan Lan, ông nội không sao. Thấy cháu ổn là tốt rồi, ông nội cũng yên tâm. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là cháu phải dưỡng sức, bồi bổ cơ thể, không cần lo lắng những chuyện khác. Thẩm lão gia cười tươi nói, Phó lão gia cũng an ủi. Đúng vậy, Thanh Lan, cơ thể của cháu mới là quan trọng nhất, cháu còn trẻ, quan trọng nhất là sức khỏe. Thẩm Thanh Lan gật đầu, nhìn về phía Phó Hoành Dật vừa đi vào, rồi lại nhìn ra sau lưng của anh giải thích. Y tá đi bế con rồi, sẽ đến ngay. Quả nhiên không bao lâu, y tá ôm đứa bé đi vào. Vừa thấy con, Phó Hoành Dật không bình tĩnh nổi nữa. Anh nhìn chằm chằm đứa bé trong ngực y tá. Y tá mỉm cười đưa đứa bé cho anh. Ba bé tới bế bé đi. Cả người Phó Hoành Dật cứng đờ. Anh và con bốn mắt nhìn nhau. Có cảm giác trong ngực của mình không phải là đứa trẻ mới sinh nặng mấy cân, mà là gánh nặng nghìn cân. Cơ thể con mềm mại nhìn yếu ớt như vậy, khiến anh không dám chạm vào. Bé mới chào đời được 3 ngày, làn da nhăn nhúm, nhìn rất khó coi. Có điều đôi mắt bé rất đen và sáng, nhìn dáng vẻ mở to mắt của bé, trái tim Phó Hoành Dật lập tức tan chảy. Đây là con gái tôi sao, thật xinh đẹp. Phó Hoành Dật dịu dàng nói, bé là con trai, không phải là con gái. Y tá nói, Phó Hoành Dật trừng mắt, cau mày, thật lâu sau mới nói, thật xấu xí. Bầu không khí trong phòng bệnh rơi vào sự im lặng tới kỳ lạ, Phó Lao Gia là người đầu tiên hồi hồn, ông đập mạnh lên lưng Phó Hoành Dật. Cháu mới xấu ấy, lúc cháu mới sinh còn không đẹp bằng con trai cháu nữa. Phó Hoành Dật nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt u oán. Vợ ơi, con gái đã bàn trước đâu? Thẩm Thanh Lan bật cười, giơ tay ra. Đưa con cho em. Phó Hoành Dật di chuyển cơ thể cứng đờ đi tới cạnh Thẩm Thanh Lan, hơi cúi người để cô ôm lấy con từ trong ngực của mình. Tư thế bế con của cô không được tự nhiên, nhưng lại tốt hơn anh nhiều. Thẩm Thanh Lan nhìn con mình, ánh mắt dịu dàng như nước. Cục cưng, mẹ là mẹ của con, lần đầu gặp mặt, sau này mong được chỉ bảo. Không biết có phải cảm ứng hay không mà bỗng nhiên cậu Phó vung nắm đấm lên giống như đang chào hỏi mẹ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười cúi đầu hôn lên mặt bé. Ánh mắt Phó Hoành Dật hơi thay đổi, nhìn con trai trong ngực Thẩm Thanh Lan nói. Sao thằng nhóc này xấu quá vậy, làn da nhăn nhúm như con khỉ, không phải là bị đánh tráo rồi đấy chứ. Phó Lao Gia lại một lần nữa không nể tình mà đập lên lưng Phó Hoành Dật. Sở Vân Dung cười nói. Trẻ con mới sinh đều như vậy, qua một thời gian là ổn thôi. Bà âu yếm nhìn bé, nhìn sao cũng cảm thấy không đủ. Cậu Phó vẫn luôn ngoan ngoãn, đột nhiên gào khóc. Thẩm Thanh Lan luống cuống nhìn về phía Sở Vân Dung. Bà cẩn thận ôm bé hết rồi an ủi. Không sao, chắc nó tè rồi. Quả nhiên đúng như là bé tè rồi. Sở Vân Dung thuần thục thay tả cho bé, rồi mới đưa cho Thẩm Thanh Lan. Trong cả quá trình này, Pháo Hoành Dịch nhìn con trai mình với vẻ ghét bỏ. Không tới 5 phút sau, bé lại khóc. Mẹ, nó làm sao vậy? Pháo Hoành Dịch ghét bỏ hỏi. Chắc là đói bụng rồi, Sở Vân Dung đoán. Thanh Lan, con chưa cho cháu uống sữa trước đi. Vân vân, Thẩm Thanh Lan sững sờ không biết phải làm như thế nào. Hai ông cụ vừa nghe phải cho bé uống sữa liền đi ra ngoài. Còn Pháo Hoành Dịch thì muốn ở lại, nhưng bị Sở Vân Dung đuổi ra. Sở Vân Dung, dạy Thẩm Thanh Lan cách cho con bú. Vừa mới vén áo lên, bé liền há miệng theo bản năng. Sở Vân Dung vội giơ tay che lại. Còn chưa khử trùng. Ba cầm rượu cồn và khăn nóng lau nơi chứa thức ăn của cậu phó, mặt Thẩm Thanh Lan đỏ rần. Dù đã là mẹ, nhưng người trước mặt là mẹ cô, hai người chưa từng tiếp xúc trực tiếp như vậy, nhất thời cô cảm thấy không quen. Cậu phó không biết mẹ mình đang xấu hổ, vội vàng há miệng ngậm. Một lát sau, tiếng khóc lanh lảnh của trẻ sơ sinh vang lên trong phòng bệnh, Thẩm Thanh Lan chau mày, đau quá. Sở Vân Dung vỗ đầu một cái. Sao mẹ lại quên là con còn chưa mở tuyến sữa chứ? Con kiên nhẫn một chút, để cháu mẹ hút mạnh, lần đầu tiên sẽ hơi đau, sau này sẽ không đau nữa. Thẩm Thanh Lan gật đầu, để lại cậu phó ngậm. Có lẽ là bé thật sự rất đói nên hút rất mạnh, khiến cô đau tới mức sắc mặt trắng bệch. Đến khi bé có thể hút ra sữa, trán cô đã rịn đầy mồ hôi. Sở Vân Dung cầm khăn lông lau ấm mồ hôi cho cô. Thẩm Thanh Lan cúi đầu nhìn vẻ thỏa mãn của cậu phó, khóe miệng cong nhẹ. Sở Vân Dung ngơ ngác nhìn con gái, chợt nhớ tới lúc cô còn bé, trong mắt lộ ra sự hoài niệm. Cậu phó ăn no uống đủ, tiếp tục nằm ngủ say sưa. Thẩm Thanh Lan không muốn con rời khỏi tầm mắt của mình, cho nên cẩn thận đặt con lên giường. Tay bé nắm thành nắm đấm, cô nhẹ nhàng nắm tay con. Làn da bé rất mềm, trơn trơn, thật sự là khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. Thẩm Thanh Lan xoa mặt con, đúng là chỗ nào cũng mềm. Có lẽ là bị mẹ làm phiền nên nhấp con ngủ không yên. Bé nhíu mày, nhếch môi lên muốn khóc. Thẩm Thanh Lan sợ đến mức nhanh chóng rút tay về, luống cuống nhìn Sở Vân Dung, bà an ủi. Không sao đâu. Quả nhiên bé đang mấp máy miệng muốn khóc, lúc này lại tiếp tục ngủ. Thẩm Thanh Lan không dám chạm vào con nữa, lặng lặng nhìn con ngủ, ánh mắt chăm chú yêu thương. Cảm giác lúc con nằm trong bụng không chân thật như cảm giác lúc con nằm ở đây. Một lát sau y tá ôm con đi, ánh mắt của Thẩm Thanh Lan vẫn dõi theo con, cho tới khi không nhìn thấy nữa mới thôi. Vừa quay đầu liền chạm phải ánh mắt u oán của Pháo Hành Giật. Sao vậy? Thẩm Thanh Lan hỏi. Vợ không phải là con gái sao? Phó Hành Dật rất buồn phiền, anh chờ đợi 10 tháng mong ngóng một cô con gái mềm mại dễ thương, ai ngờ lại là một thằng nhóc thích tè. Mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên, lạnh nhạt hỏi ngược lại, em nói là con gái lúc nào? Phó Hành Dật càng thêm u oán, vợ, em cố ý phải không? Nghĩ kỹ lại thì nếu không phải Thẩm Thanh Lan nhiều lần gạt anh, thì sao anh lại kiên quyết cho rằng cái thai là con gái chứ? Mặt Thẩm Thanh Lan hơi sầm xuống, giả vờ tức giận nói, sao nào, anh không cần con trai à? Thấy Thẩm Thanh Lan tức giận, Phó Hành Dịch đâu còn nhớ đến việc hờn dỗi, lập tức nói, cần chứ, con do vợ sinh, anh yêu còn không kịp, sao lại không cần chứ? Thấy dáng vẻ trịnh trọng của Phó Hành Dịch, Thẩm Thanh Lan không nhịn được bật cười, đào mắt một vòng rồi nói, anh muốn con gái cũng được, chúng ta có thể sinh thêm một đứa. Nghe vậy ánh mắt Phó Hành Dịch chợt biến, bỏ đi, con trai thì con trai cũng rất tốt, người ta muốn có con trai còn không được đấy. Giữa sinh lần thứ hai và không có con gái, Pháo Hành Dịch tình nguyện chọn không có con gái. Nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa thì mạng già của anh cũng không giữ nổi mất. Đáy mắt Thẩm Thanh Lan thoáng qua chút tiếc nuối, ngay cả con gái cũng không thể thay đổi ý định của Pháo Hành Dịch. Xem ra chỉ có thể đợi đến sau này mới nhắc lại chuyện sinh thêm một đứa. Lần này cơ thể của cô bị tổn thương nghiêm trọng, muốn sinh thêm cũng phải đợi thêm mấy năm nữa. Lúc đó Pháo Hành Dịch đã quên chuyện bây giờ rồi, chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên biết Thẩm Thanh Lan đã tỉnh, liền chạy tới thăm. Vừa thấy Thẩm Thanh Lan, Vu Hiểu Huyên lập tức ôm chầm lấy cô. Thanh Lan, cầu gia tớ sợ chết kiếp. Lòng Thẩm Thanh Lan ấm áp, vỗ nhẹ vai cô nàng, nhẹ giọng an ủi. Không phải tớ vẫn ổn đây sao? Cậu nhìn cậu đi, sắp là mẹ rồi mà vẫn còn khóc nhẹ, không sợ Hàn Dịch cười cậu à? Hiểu Huyên sụt sịt mũi. Anh ấy dám, nếu anh ấy dám đám cưới với tớ, tớ sẽ không lấy anh ấy nữa. Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên vốn định ngày 20 tháng 5 sẽ đi đăng ký kết hôn. Không ngờ Hàn Chính Sơn lại biết chuyện này. Ông ta rất tức giận, kiên quyết phản đối, còn chạy tới công ty của Hàn Dịch làm loạn. Lúc đó, Vu Hiểu Huyên đang quay quảng cáo, bị ông ta mắng một trận trước mặt mọi người. Cô nổi giận đến mức thiếu chút nữa thì vào bệnh viện. Sau đó, Hàn Chính Sơn biết Vu Hiểu Huyên liền mang thai, liền nói thẳng giữ lại đứa bé không cần người mẹ. Khi ấy, Hàn Dịch đang ở tập đoàn Hàn Thị. Sau khi biết chuyện này, anh lập tức đưa Hàn Chính Sơn vào viện dưỡng lão. Nói dễ nghe là vì muốn ông ta được hưởng cuộc sống tuổi già không cô đơn. Cũng vì chuyện này mà gần đây Hàn Chính Sơn trở thành chủ đề hot, có rất nhiều người nói anh ta bất hiếu. Những người của thế hệ trước cho rằng anh ta đang bị đàn bà làm mê mụ đầu óc. Vu Hiểu Huy là hồng nhan họa thủy. Còn những người trẻ tuổi thì cho rằng anh ta tức giận vì hồng nhan, dám vì tình yêu mà chống lại gia tộc, lại còn chống lại thành công, không phục dũng khí của anh. Phần lớn phụ nữ khen ngợi anh, không ngờ lãnh tử quay đầu trở thành si tình là có thật, còn ghen tị vì cô gái may mắn đó không phải là mình. Dù là cách nói nào đi nữa thì Vu Hiểu Huyên đều là người bị chỉ trích. Gần đây cô bị dìm đến là thê thảm, tất nhiên là không thể cho Hàn Dịch dễ chịu, lại càng không nhận chuyện đăng ký kết hôn mà cô đã hứa. Nếu không phải lần này Thẩm Thanh Lan bị khó sinh, nói không chừng hai người vẫn còn giận dỗi nhau. Thẩm Thanh Lan không chú ý tới tin tức giải trí trong thời gian qua, cũng lâu rồi không lên Weibo nên không biết những chuyện này, chỉ cho rằng Vu Hiểu Huyên nội tính trẻ con. Dù sao thì cô cũng từng là phụ nữ có thai, có thể hiểu được cảm xúc thất thường của cô ấy. Thẩm Thanh Lan vừa mới thoát khỏi quỷ môn quan, Vu Hiểu Huyên cũng không muốn nói mấy chuyện phiền lòng này, chỉ trò chuyện linh tinh với cô. Trong phòng làm việc của viện trưởng, Phó Hành Dịch trầm mặc ngồi trên ghế sofa, viện trưởng Trần ngồi cạnh anh. Hai người lạnh lùng nhìn đôi nam nữ ngồi đối diện, chính là Chu Hùng và Bàn Giai. Lúc này trên mặt Chu Hùng là tràn đầy vẻ tinh thần suy sụp, Bàn Giai ngồi bên cạnh cúi đầu lau nước mắt. Nói rõ ràng những chuyện đã xảy ra cho ngài phó nghe. Viện trưởng Trần trầm giọng nói. Bàn Giai không nói gì, Chu Hùng lên tiếng. Anh phó, trước hết chúng tôi muốn nói lời xin lỗi ngài và vợ anh, là chúng tôi đội thuốc của vợ anh. Ánh mắt Phó Hành Dịch lập tức trở nên khát máu, dáng vẻ như muốn ăn thịt hai người họ. Anh cố gắng kìm nén cơn giận của mình. Nói tiếp đi. Chu Hùng bị khí thế trên người Phó Hành Dịch dọa sợ, bất giác hơi co rúm người lại. Tiếp tục nói, là do chúng tôi bị ép buộc, có người bắt cóc ba mẹ và con gái tôi. Nếu chúng tôi không làm thì bọn họ sẽ giết tôi. Con gái tôi mới có 4 tuổi thôi mà. Anh Phó, chúng tôi thật sự bị ép buộc. Cầu xin anh tha thứ cho chúng tôi. Bàn Giai quỳ xuống cầu xin. Phó Hành Dịch nhìn bọn họ, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén. Ba mẹ và con gái các người vô tội, vậy vợ tôi không vô tội sao? Chẳng lẽ các người chưa từng nghĩ cô ấy là một sản phụ, các người làm vậy là hại chết hai mạng người. Lần này cô ấy may mắn mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu xui xẻo thì người chết chính là vợ con của tôi rồi. Phó Hành Dật vừa nghĩ tới cảnh đó, ngay cả ý muốn bóp chết hai người trước mặt cũng có. Anh Phó, chúng tôi biết sai rồi, nhưng chúng tôi thật sự không còn cách nào khác. Tôi và chồng luôn bị theo dõi, ba mẹ và con gái đang ở trong tay của bọn họ. Nếu chúng tôi báo cảnh sát, ngay lập tức bọn họ sẽ giết con tin. Bàn Gia lau nước mắt, khóc lóc kể nỗi khổ của mình. Phó Hành Dật không có phản ứng gì. Hai vợ chồng này biết Phó Hành Dật không phải người dễ nói chuyện. Trước khi tới đây họ cũng đã đoán được. Ngẫm lại cũng đúng, nếu người khác hại vợ mình như vậy, họ cũng sẽ không bỏ qua cho hung thủ. Chu Hùng trầm giọng nói. Anh Phó, tôi thừa nhận chúng tôi đã làm sai, nhưng chuyện này không liên quan tới người nhà tôi. Tôi không cầu xin anh có thể tha cho chúng tôi sẽ đi tới cảnh sát để tự thú, thừa nhận chuyện này là do chúng tôi làm. Tôi chỉ cầu xin anh tha cho vợ tôi, bố mẹ tôi già rồi, nhà lại còn đứa con thơ, nếu tôi và vợ đều bị bắt thì ba người bọn họ biết sống tiếp như thế nào đây? Bàn Giai nghe lời chồng nói, càng đau khóc lóc khổ sở hơn. Nhưng lại không phản đối, bởi vì ba mẹ già và đứa con nhỏ thật sự cần người chăm sóc. Ai sai các người làm vậy? Phó Hành Dật hỏi, Chu Hùng lắc đầu, giọng đầy khổ sở. Chúng tôi không biết họ là ai. Hôm đó tôi và vợ vừa về đến nhà, không thấy ba mẹ và con gái. Tưởng rằng ba mẹ đi đón cháu chưa về, đợi một lúc lâu mà không đợi được bọn họ, chỉ đợi được một cuộc điện thoại. Nói ba mẹ tôi và con gái tôi đang trong tay họ. Nếu không làm theo lời họ nói thì họ sẽ để chúng tôi đi nhặt xác. Sau đó chúng tôi nhận được một đoạn video, người trong video là bố mẹ và con gái tôi, bị nhốt trong một nơi xa lạ, tay chân đều bị trói. Dừng một lát, Chu Hùng nhìn vợ anh ta rồi tiếp tục nói, yêu cầu của bọn họ là khiến vợ anh khó sinh, tốt nhất là một xác hai mạng, nếu không làm được thì ít nhất cũng phải ôm con của anh đi. Tôi không phải là bác sĩ của vợ anh, cũng không phụ trách ca sinh sản lần này, vốn không có cơ hội ra tay, nhưng vợ tôi lại là người phụ trách chuẩn bị thuốc men, chúng tôi liền... Thật ra lúc đầu thì vợ tôi không đồng ý làm như vậy, vậy đều là do tôi ép, thuốc cũng là do tôi cung cấp. Trên thực tế thì vợ tôi còn lén giảm liều lượng thuốc. Nếu không phải vậy thì lần này Thẩm Thanh Lan đúng là lành ít dữ nhiều rồi. Nói như vậy thì tôi còn phải cảm ơn các người nương tay. Phó Hành Dật nghiến răng nói, anh Phó, tôi không có ý này, tôi chỉ muốn nói chuyện này là tôi sai, tôi mới là chủ mưu, xin anh hãy bỏ qua cho vợ tôi sẽ dùng phần còn lại của cuộc đời mình để chuộc lỗi. Các người có gặp kẻ bắt cóc không? Pháo Hành Dật lạnh lùng hỏi. Còn đối với thỉnh cầu của Chu Hùng, anh không nói đồng ý hay không? Chu Hùng lắc đầu. Trước giờ thì bọn họ chỉ liên lạc với chúng tôi qua điện thoại. Vậy sao các người đã biết mình bị theo dõi? Bởi vì có cách một thời gian, chúng tôi sẽ nhận được một đoạn video. Trong video đều là chúng tôi và những hoạt động ngày thường chúng tôi làm. Bọn họ còn nói chúng tôi đang bị theo dõi. Nếu chúng tôi lén lút làm chuyện gì thì ba mẹ và con gái tôi sẽ xảy ra chuyện. Chu Hùng đau đớn nói. Mấy ngày hôm sau, anh ta và vợ vô cùng đau khổ. Vừa lo lắng cho ba mẹ và con gái, đồng thời lương tâm lại áy náy. Ba mẹ và con của anh đâu? Phó Hành Dật hỏi. Vợ anh sinh xong thì bọn họ cũng được thả về rồi. Chu Hùng nói đám người này coi như giữ chữ tín, bằng không thì lúc này anh ta phải phát điên lên rồi. Ánh mắt Phó Hành Dật âm trầm, không rõ cảm xúc. Anh bình tĩnh nhìn Chu Hùng. Đưa số điện thoại những người đó dùng để liên lạc với anh và video cho tôi. Chu Hùng liên tục gật đầu. Lúc Phó Hành Dật trở lại phòng bệnh, hơi thở trên người vẫn còn nặng nề. Thẩm Thanh Lan vừa cho con bú xong, còn con trai thì nằm trên giường ngủ say sưa. Thấy Phó Hành Dật, Thẩm Thanh Lan nhỏ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phó Hành Dật không nói gì, ôm Thẩm Thanh Lan vào ngực, vùi đầu vào tóc của cô. Thẩm Thanh Lan cảm nhận được tâm trạng anh không ổn, cũng không lên tiếng mà chỉ ôm lấy anh. Mãi cho tới khi Phó Hành Dật khôi phục được cảm xúc, anh mới kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Sau khi nghe xong, Thẩm Thanh Lan vẫn rất bình tĩnh. Phó Hành Dật nhìn cô hỏi, em không muốn nói gì sao? Tha cho vợ anh ta đi. Thẩm Thanh Lan nói, sau khi làm mẹ thì cô phần nào cũng có thể hiểu được cách làm của bọn họ. Đối lại là cô, vì con, có lẽ cô cũng sẽ làm như vậy. Có điều thông cảm không có nghĩa là tha thứ. Tra được người đứng sau chưa? Thẩm Thanh Lan hỏi. Cô có thể thông cảm cho vợ chồng nọ, cũng có thể bỏ qua cho bạn giai, nhưng còn người đứng sau thì không đời nào. Cô không lương thiện tới như vậy. Cô không sợ bị người ta nhắm vào mình, nhưng giới hạn cuối cùng của cô chính là người nhà, nhất là con của cô. Mắt Phó Hành Dật hơi trầm xuống. Tạm thời chưa tìm ra, đám người này làm việc cẩn thận, dọn dẹp rất sạch sẽ. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên vẻ lạnh lẽo. Không cần tra nữa, em biết là ai rồi. Phó Hành Dật nhìn cô nói hai chữ. Tần Nghiên. Bà ta làm việc luôn ưa dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết, chuyện Triệu Giai Khanh và Nhan Tịch đều như thế. Trên thế giới này, người muốn Thẩm Thanh Lan chết không nhiều, lại càng ít người có thể làm được mọi việc một cách hoàn hảo trong thời gian ngắn như vậy. Thẩm Thanh Lan phân tích suy đoán của cô cho Phó Hành Dật nghe. Nghe xong, khớp xương của Phó Hành Dật phát ra tiếng răng rắc, khiến người khác không chút hoài nghi nếu rằng giờ phút này Tần Nghiên ở trước mặt anh, có lẽ anh sẽ lóc xương lóc thịt bà ta. Thẩm Thanh Lan để tay anh lại, khóe môi cong lên. Nếu bà ta đã tặng chúng ta món quà lớn như vậy, thì chúng ta cũng phải đáp lại mới được. Dù sao có qua mà có không có lại là không lịch sự. Thẩm Thanh Lan ghé sát lại phố tay Phó Hành Dật, nhỏ giọng nói ý tưởng của mình cho anh nghe. Trong kế hoạch này của em, anh làm gì? Phó Hành Dật hỏi. Đương nhiên là chăm sóc em và con rồi. Thẩm Thanh Lan nói bằng giọng điệu đương nhiên. Phó Hành Dật rất hài lòng. Anh chắc chắn sẽ bảo vệ em và con thật tốt. Tuyệt đối sẽ không để em và con xảy ra chuyện gì đâu. Em tin anh. Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là chăm sóc con trai của chúng ta. Thẩm Thanh Lan nhấn mạnh hai chữ con trai. Phó Hành Dật một tiếng, nghe thì có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Thẩm Thanh Lan có thể nhận ra được sự ghét bỏ trong giọng điệu của anh. Biết anh còn chưa hết thất vọng vì con gái biến thành con trai, cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Kim Ân Hy để thông báo kế hoạch của cô. Cô ấy hưng phấn nói. Được, An, tớ sẽ lập tức nói với Cecily. Thẩm Thanh Lan cúp điện thoại, thấy ngoài cửa có một bóng người lén lén lút lút, bên lạnh giọng nói. Muốn vào thì vào đi. Ngoài cửa bị Thẩm Thanh Lan phát hiện có hơi do dự rồi cũng đi vào. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy cô ta, đáy mắt càng rét lạnh. Nếu cô muốn sám hối thì không cần lên tiếng. Tôi nghĩ cô cũng là một người mẹ. Cô có thể hiểu được cảm nhận của một người mẹ khi thấy con mình bị người khác làm hại. Trên mặt bàn dai đầy vẻ hối hận. Cô Phó, tôi biết trên đời này vô dụng nhất chính là hai chữ xin lỗi. Nhưng tôi vẫn phải nói, tôi nợ cô một lời xin lỗi, cũng cảm ơn cô đã bỏ qua cho tôi. Nếu không phải trong nhà còn có ba mẹ già và con gái, thì tôi chắc chắn sẽ đi cùng chồng tôi chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra. Lời xin lỗi của cô tôi nghe thấy rồi, nhưng tôi sẽ không nhận, lại càng không tha thứ. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nói. Bàn dai cúi đầu, tôi không dám mở miệng xa vời cầu xin sự tha thứ của cô, mà tôi cũng không đáng được cô tha thứ. Hôm nay tôi đến đây, thứ nhất là muốn nói xin lỗi cô, thứ hai là muốn nói với cô một chuyện. Thật ra lần này có hai đám người tìm tôi, ngay cả chồng tôi cũng không biết sự tồn tại của đám người thứ hai này. Thẩm Thanh Lan nghe vậy, cuối cùng ánh mắt cũng di chuyển đến trên người của cô ta. Nói cho rõ ràng, Bàn Dài nuốt nước bọt, theo bản năng cảm thấy sợ Thẩm Thanh Lan. Chuyện là thế này, trước khi con tôi bị bắt cóc, có người tìm tôi, thuê tôi đánh tráo con của cô, nếu tôi làm được thì sẽ trả tôi 5 triệu. Tôi đã từ chối ngay lập tức. Bàn Dài thấy ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Thanh Lan thì vội vàng giải thích. Lúc đấy tôi thật sự từ chối cô ta, cũng không lấy một đồng nào. Chuyện này sẽ ra lúc nào, người đó là ai? Trước khi cô sinh 3 ngày, cũng là ngày trước mà ba mẹ và con gái cô bị bắt cóc, cho nên lúc đầu cô ta còn tưởng rằng vì mình từ chối yêu cầu của đối phương nên bọn họ mới làm như vậy. Sau đó cô ta phát hiện ra không phải như vậy. Người đó là nữ, rất trẻ trung xinh đẹp, nhìn cách ăn mặc là người có tiền. Lúc ấy cô ta đưa cho tôi chi phí 1 triệu nhưng tôi không nhận. Nếu gặp lại cô ta, cô có thể nhận ra không? Bàn Dài gật đầu. Có thể, tôi chắc chắn nhận ra được. Cô Phó, tôi và chồng tôi không cố ý làm tổn thương cô. Chúng tôi bị bất đắc dĩ mới làm như vậy, là do chúng tôi ích kỷ. Tôi nói chuyện này với cô cũng là muốn chuộc tội. Hơn nữa tôi biết cô và Ngài Phó là người tốt, bọn họ không đạt được mục đích. Chắc chắn sẽ tìm cách khác để làm hại con của hai người, cô phải chú ý an toàn. Khi nói những lời này, vẻ mặt của Bàn Dài vô cùng chân thành, không chút giả dối. Thẩm Thanh Lan đưa điện thoại đã mở sẵn hình ảnh của một người cho Bàn Dài xem, hỏi. Cô nhìn kỹ xem, người đưa chi phiếu cho cô có phải là người này không? Bàn Dài quan sát rất kỹ. Đúng, chính là cô ta. Thẩm Thanh Lan chợt nở nụ cười, nhưng mà nụ cười này lại khiến Bàn Dài bất giác cảm thấy rùng mình. Cảm ơn cô đã nói chuyện này với tôi. Tôi hy vọng sau này cảnh sát tiến hành điều tra, cô cũng có thể khai hết những chuyện cô biết. Cô Phó, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ nói thật với cảnh sát. Nếu cần, tôi có thể ra tòa làm chứng. Bàn Dài nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu một cái, Bàn Dài rất tinh ý rời đi. Đến khi phòng bệnh không còn ai nữa, cô mới gọi điện thoại cho Kim Ân Hy. Ân Hy, Annie đang ở đâu? Kim Ân Hy đang bàn với Cecily trả thù Tần Nghi như thế nào thì Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại tới. Cô liền sững sờ. Hả? Annie nào? Annie, cô gái theo đuổi Eden đấy. Thẩm Thanh Lan nhắc nhở. À, cô ta ở trong tay tớ. Ngày cậu sinh con, tớ thấy cô ta lén lút ở trong bệnh viện nên bắt cô ta lại. Bây giờ còn đang bị nhốt trong nhà kho bỏ hoang ở ngoài ô. Kim Ân Hy thờ ơ nói. Chuyện này cậu làm sạch sẽ không? Sạch sẽ chứ. An, tuy đã nhiều năm rồi, tớ không làm nhiệm vụ, nhưng dù sao tớ cũng là bò ra căn cứ. Nếu ngay cả chút chuyện này mà tớ cũng xử lý không sạch sẽ, vậy thì đúng là uổng công tớ lăn lộn bao nhiêu năm rồi. An, cô ta lại gây ra chuyện gì rồi đúng không? Annie vốn định mua chuộc y tá trong bệnh viện bắt cóc con tớ. Kim Ân Hy nghiến răng nghiến lợi. Tớ biết là cô ta không có ý tốt gì mà, cậu cứ giao chuyện này cho tớ, chờ xem bọn tớ xử lý cô ta ra sao. Lúc Annie mới thay đổi Eden, Kim Ân Hy còn ủng hộ, dù sao thì cô cũng cảm thấy đã đến lúc Eden cần có người bầu bạn rồi. Có điều thời gian dần trôi, Eden càng thêm chán ghét Annie. Kim Ân Hy không còn thích thú nữa, nếu không cô sẽ không giả làm bạn gái Eden để anh kiếm cớ từ chối Annie. Trong lần tổ chức hôn lễ của Thẩm Quân Dục, Kim Ân Hy cũng đã hoàn toàn nhìn thấu con người của Annie. Biết Annie ở trong tay Kim Ân Hy, Thẩm Thanh Lan liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Có pháo hành dịch trấn giữ và sự phối hợp của Bàn Dài, cảnh sát nhanh chóng đưa Annie vào diện tình nghi. Lúc cảnh sát tới nhà họ Lương, Lương Quang Kiên đang ở nhà xử lý công việc. Người làm mở cửa, thấy cảnh sát thì ngẩn người. Xin hỏi các vị tìm ai? Một người trong đám cảnh sát lên tiếng nói, chúng tôi tới tìm Lương Hinh Nguyệt, cô ta có ở nhà không? Lương Hinh Nguyệt chính là tên của Annie. Cô chủ không có ở nhà, các vị tìm cô ấy có chuyện gì không? Vẻ mặt người làm đầy phòng bị, thật sự là ngày nay có quá nhiều vụ lừa đảo, rất nhiều vụ đều là cả giả cảnh sát đi lừa gạt. Cảnh sát nhìn ra sự nghi ngờ của người nọ, do vậy liền đưa thẻ chứng nhận nghề cho bà ta xem. Lưu Hinh Nguyệt bị nghi ngờ có liên quan tới vụ án lừa gạt và buôn bán trẻ em, chúng tôi cần mời cô ta phối hợp điều tra. Sắc mặt người làm chợt biến, đây không phải là chuyện nhỏ, càng không phải là chuyện mà một người làm như bà ta có thể quyết định được. Bà ta mời cảnh sát vào trong nhà. Các vị ngồi đây chờ một lúc, tôi đi mời ông chủ xuống. Lương Quang Kiến đã nghe người làm báo lại chuyện của Annie, ông ta ngồi đối diện cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, tôi đã nghe người làm nói rồi, nhưng có phải có hiểu lầm gì không? Điều kiện nhà tôi như vậy, con gái tôi căn bản không cần phải làm mấy chuyện như buôn bán trẻ em. Phản ứng đầu tiên của Lương Quang Kiến là chắc chắn chuyện này chỉ là hiểu lầm, bởi vì từ nhỏ tới lớn Annie chưa từng thiếu tiền. Ông Lương, chúng tôi cũng mong đây chỉ là hiểu lầm. Nhưng đã có y tá trong bệnh viện làm chứng minh lệnh rằng Lương Hinh Nguyệt có mua đồ dùng 5 triệu tệ mua chuộc cô ta để cô ta bắt cóc con trai của nhà họ Phó. Ngay lập tức, vẻ thờ ơ trên mặt Lương Quang Kiếm liền biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Cảnh sát, cậu vừa nói con gái tôi muốn bắt cóc con nhà ai? Con trai của Phó Hành Dật, nhà họ Phó ở thủ đô. Ánh mắt Lương Quang Kiếm lóe lên. Cậu cảnh sát này chắc chắn là các cậu nhầm rồi. Con gái tôi là bạn tốt của cháu dâu nhà họ Thẩm, Ôm Hề Giao. Nó không có lý do gì để làm chuyện như vậy. Chúng tôi cũng hy vọng là hiểu lầm, nhưng y tá bệnh viện chỉ mặn gọi tên Lương Hinh Nguyệt. Hơn nữa, ngày cô Phó sinh con, cô ta từng xuất hiện ở khoa sản và có hành vi lén lút. Tâm trạng của Lương Quang Kiến liền chìm xuống vực sâu, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cười nói. Tôi tin con gái mình sẽ không làm chuyện như vậy. Ông Lương, trước mắt chỉ là tình nghi, cũng chưa thể khẳng định được điều gì. Chúng tôi hy vọng cô Lương có thể phối hợp điều tra, mời cô Lương theo chúng tôi trở về một chuyến. Đương nhiên rồi, đó là công việc của các cậu mà. Chúng tôi bảo đảm sẽ phối hợp, nhưng con gái tôi đã ra ngoài chơi rồi, mấy ngày rồi chưa về. Cảnh sát, đứa con gái này bị tôi chiều hư từ nhỏ, tính tình buông thả, không chịu ở yên trong nhà, thường xuyên ra ngoài chơi, mỗi lần đi là 10 ngày nửa tháng, thậm chí là vài năm không về. Lần này tôi cũng không biết nó đi đâu chơi nữa. Cảnh sát nhìn nhau, một người hỏi, ông Lương có thể liên lạc với cô ấy không? Có thể, tôi sẽ gọi điện thoại ngay cho nó. Thái độ của Lương Quang Kiếm phối hợp, ông ta cầm điện thoại gọi cho Annie, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng báo tắt máy. Các cậu xem, nó tắt máy rồi. Cũng không biết con bé này đi chơi ở đâu mà tắt điện thoại nữa. Ông Lương, cô Lương thật sự không có ở nhà sao? Cảnh sát, chúng tôi đều là công dân tốt, chắc chắn sẽ phối hợp với công việc của các anh. Nếu Annie ở nhà, tôi tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Bây giờ thật sự là tôi không liên lạc được với nó. Thế này đi, tôi sẽ tiếp tục gọi điện thoại cho nó. Nếu liên lạc được, tôi sẽ tự mình dẫn nó tới cục cảnh sát. Các cậu thấy thế nào? Người ta đã nói đến mức này, cảnh sát cũng không thể làm khó được nữa. Hai người đứng lên nói. Vậy chúng tôi đi trước, hy vọng ông Lương có thể nhanh chóng liên lạc được với cô Lương. Nhà họ Phó đã báo cảnh sát, nếu chuyện này thật sự không liên quan đến cô Lương, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nghi oan cho người tốt. Nhất định rồi. Lương Quang Kiến khách sáo tìm cảnh sát. Bọn họ vừa đi, khuôn mặt ông ta lập tức trầm xuống. Tiếp tục gọi điện thoại cho Annie, nhưng vẫn không liên lạc được, bèn gọi điện thoại cho trợ lý. Ngừng gửi tiền cho Annie, đóng băng tất cả thẻ ngân hàng, một đồng cũng không cho nó. Theo suy đoán của Lương Quang Kiến, nếu chuyện này là Annie gây ra, bây giờ cô ta đang trốn ở một góc xó xỉnh nào đó. Chỉ cần cắt đứt kinh tế của cô ta, thì cô ta sẽ nhanh chóng quay về. Lương Quang Kiến rất tức giận, con bé Annie chết tiệt này, mấy ngày trước vừa có tí biểu hiện tốt, được thì đã rước một mối họa lớn như vậy cho ông ta. Lần trước tập đoàn Quân Lan hủy hợp tác, khó lắm ông ta mới có thể ổn định lại được, đồng thời cũng kêu gọi đầu tư lại từ đầu. Nếu Annie thật sự làm chuyện này, có nghĩa là cùng lúc đắc tội với nhà họ Thẩm và nhà họ Phó, ông ta có mấy cái mạng đủ để chịu dày vò đây. Sớm biết có ngày Annie sẽ hại chết toàn bộ nhà họ Lương, thì ông ta nên bóp chết cô ngay từ lúc mới sinh mới phải. Giờ phút này Lương Quang Kiến đã quên Annie, từng là đứa con gái được ông ta nâng niu trong lòng bàn tay, lớn lên trong sự che chở của mình. Bên kia, Kim Ân Hy kết thúc cuộc gọi, nói chuyện điện thoại với Thâm Thanh Lan, sau đó kéo Cecily đi. Đi thôi, đi xem cái thứ không sợ chết đó. Cecily cũng nghe được nội dung cuộc điện thoại, vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra liền không kiềm nén được nỗi chờ mong. Không phải là Kim Ân Hy bỏ mặc Annie ở đó, mà cô còn để lại hai gã đàn ông trông coi Annie. Ít nhất không thể để cô ta chết đói. Lúc đầu Annie cho rằng hai gã đàn ông đó là kẻ bắt cóc, nhưng hai ngày trôi qua, hai gã này không có bất cứ một hành động gì khiến cô ta càng thêm sợ hãi. Lúc cô ta gần như sụp đổ, thì cánh cửa đóng chặt được mở ra. Ánh mặt trời chiếu rọi, hai người ngoài cửa đứng ngược sáng trông không thấy rõ mắt mũi. Annie nhắm hai mắt lại, ánh sáng đột ngột làm mắt của cô ta khó chịu. Chà, đại tiểu thư. Hai ngày rồi không thấy, xem ra cô rất vui vẻ. Giọng nói chế giễu đầy khoái trá của Kim Ân Hy từ cửa truyền vào. Annie lập tức mở mắt, khó khăn lắm mới nhìn rõ được khuôn mặt của Kim Ân Hy. Khuôn mặt cô ta trở nên dữ tợn. Là mày? Kim Ân Hy cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy là tao, mày sợ hay ngạc nhiên, có bất ngờ không? Rốt cuộc mày muốn làm gì, bắt cóc là phải ngồi tù. Annie hơi cuồng loạn, hai ngày qua khiến cô ta cảm thấy sụp đổ hơn và sợ hãi hơn bất cứ chuyện gì mà cô ta đã gặp phải trong vòng 20 năm cuộc đời. Cô ta cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Kim Ân Hy ngồi xổm xuống. Ngồi tù sao, tao sợ quá. Giọng điệu khoa trương, không một chút sợ hãi. Annie nhìn Cecily nói. Tôi biết cô cô là siêu mẫu nổi tiếng Sicily, chẳng lẽ cô cũng muốn phạm pháp giống cô ta sao? Dù cô là người nước ngoài, nhưng có hành vi phạm pháp ở trong nước tôi thì cũng sẽ bị pháp luật trừng trị. Vất vả lắm cô mới trở thành siêu mẫu quốc tế, chẳng lẽ cô thật sự muốn điên cùng con đi này sao? Sicily sờ cằm, giống như đang suy nghĩ, mắt Annie hơi sáng lên, tưởng rằng mình đã thuyết phục được Sicily. Chợt nghe thấy cô nói, làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy tôi trở thành siêu mẫu quốc tế rất dễ dàng. Đối với tôi mà nói thì hình như danh tiếng cũng chẳng quan trọng lắm. Annie suýt chút nữa phun máu. Chúng mày là cá mẹ một lứa, ba ta sẽ không bỏ qua cho chúng mày. Sicily nhìn Kim Ân Hy. Cậu xem, người ta có chỗ dựa là ba người ta đó. Cậu không sợ ba người ta đuổi giết cậu à? Kim Ân Hy cười lớn. Bộ dạng khoa trương vòng tay tự ôm mình. Tớ sợ quá. Dứt lời vẻ mặt cô ta chợt thay đổi, nắm cầm Annie, buộc cô ta ngẩng đầu. Nói, rốt cuộc mày tới bệnh viện để làm gì? Đừng nói là đi thăm Aden, tao còn lâu mới tin chuyện hoang đường này. Nếu mày nói sự thật thì tao còn có thể cân nhắc việc nhẹ tay với mày. Còn nếu mày không biết điều, tao có rất nhiều cách để làm cho mày phải thành thật. Ánh mắt của Kim Ân Hy lạnh băng, giống y một cỗ máy không chút tình cảm. Annie lắc đầu, cầm bị bóp chặt hơn. Còn nếu tao thật sự đi thăm Aden? À, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kim Ân Hy đẩy Annie xuống đất, cầm túi sách của cô ta lên, lấy tờ chi phí 1 triệu, quơ lại trước mặt cô ta. Đi thăm Eden mà mang theo chi phí 1 triệu, định dùng tiền đập Eden à? Trong mắt Annie hiện lên vẻ bối rối nhưng vẫn kiên trì nói. Chẳng lẽ không được sao? Vậy mày ra tay quá keo kiệt rồi, Eden của bọn tao là bác sĩ có trình độ hàng đầu, vậy mà mày chỉ dùng có 1 triệu để đuổi anh ấy. Sicily nhìn Kim Ân Hy càng chơi càng hăng thì bất đắc dĩ lắc đầu, Annie vẫn ngoan cố. Đây chỉ là tiền tạo cho anh ấy tiêu vặt. Kim Ân Hy ném chi phí vào mặt của Annie rồi nắm tóc cô ta. Bà chỉ đùa mày một chút thôi, mày liền coi ta ngu thật đúng không? Nói, mua chuột y tá bắt cóc con của Thẩm Thanh Lan là muốn làm gì? Tao đứa trẻ nào, tao hoàn toàn không biết mày đang nói gì. Annie câu mày, sắc mặt tái nhợt, không rõ là vì đau hay là vì sợ. Kim Ân Hy tát cô ta một cái. Tao đã nói rõ ràng như vậy rồi, mày có giả ngu nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì đâu. Nếu mày cảm thấy bản thân có thể chịu được thủ đoạn của tao thì cứ tiếp tục mạnh miệng. Khóe miệng Annie chảy máu, cái tát vừa rồi của Kim Ân Hy khiến hàm răng của cô ta lung lay. Tao không biết mày đang nói gì. Dù Eden không thích tao thì tao vẫn có quyền thích anh ấy. Hơn nữa tao tới bệnh viện cũng không làm hại bất cứ ai. Ngược lại là mày, chờ tới lúc tao quay về, tao nhất định sẽ kiện mày tội bắt cóc, hành hung tao. Đến lúc đó thì tao không tin Thẩm Thanh Lan còn có thể cứu được mày. Ồ, ý định không tệ, tao rất ủng hộ mày. Kim Ân Hy nghiêm túc gật đầu. Có điều bây giờ bên ngoài cảnh sát đang tìm nghi phạm sợ tội bỏ trốn là mày. Mày nói xem nếu hai chúng ta ra cùng ra ngoài, cảnh sát sẽ bắt ai trước? Annie mở to mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Kim Ân Hy. Mày nói láo, tao không sợ tội bỏ trốn, chúng mày hãm hại tao. Mày nói không sai, muốn về sớm để làm sáng tỏ sự thật không? Vậy thì mau nói cho tao biết mục đích bắt cóc con trai của Thanh Lan. Giọng Kim Ân Hy mang theo chút dụ dỗ. Tao không có ý định bắt cóc con của cô ta, mày đừng có vu oan cho tao. Annie cắn chết không buông. Kim Ân Hy cười tàn nhẫn, lại tát thêm một cái không chút nương tay. Khuôn mặt Annie lúc này đã sưng vù, không chịu khai thật à. Được thôi, chúng ta đổi cách chơi mới. Tao nghe nói mày ở nước ngoài sống rất phóng túng. Có điều nhiều bạn trai, vậy không ngại có thêm 2 người nữa chứ. Bên ngoài có 2 anh đẹp trai cao to, năng lực ở phương diện kia không yếu. Có lẽ mày sẽ thích, có muốn thử không? Cơ thể của Annie rung lên nhẹ nhẹ, gắt gao trừng Kim Ân Hy, trong mắt ngập tràn thù hận. Đó là cưỡng ép. Cứ coi là như vậy đi, mà thật thì sao? Ở đây hoang vắng, dù mày có kêu rách cả họng cũng chẳng ai tới cứu mày đâu. Bọn tao sẽ quay video để xem mày còn dám vác mặt mày ra ngoài không. Nếu mày dám nói, tao sẽ đăng video lên mạng để mọi người cùng thưởng thức chút phong thái của Lương đại tiểu thư. Annie cúi đầu không nói gì, Sicily cười khẽ. Cậu nói nhảm với cô ta làm gì cơ chứ? Cứ quay được video đi đã. Có video rồi thì hãy nói với cô ta tiếp. Vừa dứt lời, Sicily vỗ tay 2 cái gọi 2 rã đàn ông vào. Annie sợ hãi hét lớn. Đừng, tao nói. Kim Ân Hy buông cô ta ra, lạnh lùng nhìn. Nghe lời sớm hơn thì có phải là xong rồi không? Cứ phải để tao mạnh tay mới chịu nói, đúng là đáng khinh. Nói đi. Annie cúi đầu. Tao chỉ muốn dạy dỗ Thẩm Thanh Lan, cũng không muốn hại con của cô ta. Cùng lắm là cho nó vào cô nhi viện thôi. Thế Kim Ân Hy lại muốn đánh, cô ta vừa nói tiếp. Tao nói thật, tao chỉ nhất thời quá tức giận thôi. Rõ ràng Eden thích cô ta, mà cô ta còn tỏ ra vẻ vô tội khiến tao đừng lãng phí thời gian với anh ấy.